Chương 234, Ly Hỏa Phân Thiên. Tuyết Mộ Thành, để Khương Vân trầm mặc nhẹ gật đầu. Ngay tại vừa mới, hắn trong thần thức chợt nghe một cái mơ hồ thanh âm, tựa hồ là theo cực kỳ xa xôi địa phương truyền đến. Mặc dù căn bản nghe không rõ ràng thanh âm này đến cùng nói là cái gì, nhưng là tại trong thanh âm này, Khương Vân trong lòng lại là bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt xúc động. Muốn liều lĩnh tiến về cái thanh âm kia truyền lại tới phương hướng. Tựa hồ, nơi đó, mới là nơi trở về của mình. Tuyết Mộ Thành thanh âm vang lên lần nữa nói, năm đó, ta chính là cảm nhận được cái này triệu hoán, đồng thời càng ngày càng mạnh, để cho ta cuối cùng căn bản là không có cách kháng cự, mới rời khỏi Sơn Hải giới đối với Tuyết Mộ Thành năm đó rời đi, kỳ thật nhất không hiểu liền là tuyết tộc tộc nhân. Bởi vì làm trong tộc lão tổ, lại là Sơn Hải giới đệ nhất yêu, giống như Tuyết Mộ Thành tiếp tục lưu lại tuyết tộc, như vậy tuyết tộc sẽ ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng là Tuyết Mộ Thành lại đi, bỏ xuống chính mình tộc nhân, bỏ xuống quê hương của mình, đi xa giới khác, mà lại không tin tức truyền đến. Giống như tuyết tộc tộc nhân có thể nghe được Tuyết Mộ Thành câu nói này, kia bọn hắn liền sẽ rõ ràng, cũng không phải là Tuyết Mộ Thành tự mình muốn đi, mà là hắn không đi không được cái kia xa xôi triệu hoán, để hắn căn bản bất lực chống lại cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân tâm, khẽ run lên. Liền thiên hữu cảnh đều không thể chống lại triệu hoán, kia phát ra triệu hoán, đến tột cùng là dạng gì một loại tồn tại kia triệu hoán tồn tại địa phương, lại là một thế giới ra sao nghĩ tới đây, Khương Vân nhịn không được hỏi. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Trầm mặc sau một lát, Tuyết Mộ Thành mới đáp, ta không biết, ta chỉ là một tia thần niệm. Khương Vân QNZ trầm mặc. Nói thật, đối với thần niệm loại tồn tại này, trước mắt hắn còn không thể nào hiểu được, cũng không biết thần niệm, đến cùng có tính không một loại sinh mệnh. Nhưng không khó tưởng tượng, bản tôn cùng thần niệm quan hệ trong đó, cực kỳ vi diệu. Tuyết Mộ Thành bỗng nhiên nói, gọi là thiên hữu cảnh, liền là đến thiên bảo hộ Lưu Cờ Na Ho, ngươi có thế để cho thiên này nguyện ý bảo hộ ngươi, Lưu Cờ Na Ho. Ngươi liền có thể bước vào thiên hữu cảnh. Chỉ bất quá, chúng ta Sơn Hải giới thiên, cũng không phải là như vậy nghe lời, cũng không cam chịu tâm đi bảo hộ người khác. Sở dĩ, ngươi cùng hắn nghĩ biện pháp đạt được hắn bảo hộ, chẳng bằng nghĩ biện pháp, để hắn thần phục với ngươi. Khương Vân mặc dù cũng không biết rõ, Tuyết Mộ Thành hiện tại nói cho hắn biết hai câu này nhìn như lời đơn giản, trên thực tế liền là huyết nhiệm ý đi, cùng vô số tu sĩ đau khổ tìm kiếm đột phá thiên phù hộ cảnh phương pháp. Nhưng là, nghe được kia cuối cùng sáu cái chữ, lại là lập tức tại nội tâm của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Y xem S chính ít bản chương o tiết, vê đút bên trên ít g bởi vì hắn nhớ tới chính mình đang đả thông đầu thứ 9 kinh mạch thơ y điếm, xuất hiện kia trường chấn nộ thiên nhan. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, chính mình mới biết rõ, nguyên lai, thiên có thiên ý, QNZ có tư tưởng có thế chính mình chưa hề nghĩ tới, lại còn có thể làm cho thiên, thần phục với chính mình. Đột nhiên chi gian, Khương Vân trong đầu linh quang lóe lên, phúc trí tâm linh hỏi, vậy ta có thể hay không cho rằng, thiên này, kỳ thật, cũng là yêu Tuyết Mộ Thành cười lớn, ha ha, không tệ thiên này, tiêu cùng ta, giống như ngươi, đồng dạng là sinh linh một loại, dư a theo các ngươi nhân loại thuyết pháp, thật sự là hắn, có thể xem là yêu thiên là yêu chính mình là luyện yêu sư giờ khắc này, Khương Vân đột nhiên cảm giác được, bước vào thiên hữu cảnh, đối với mình tới nói, tựa hồ cu nở dê không, phải là cái gì quá mức chật vật sự tình. Cùng nay đồng thời, huyết nhiệm ý đi thanh âm vang lên lần nữa, ta nói, nếu như là Tuyết Mộ Thành bản tôn đến, ta có lẽ sẽ còn e ngại, nhưng là ngươi một tia thần niệm. Cho dù đạt đến thiên hữu cảnh, cũng bất quá là đồ cụ hắn hình, căn bản không có khả năng phát huy ra thuộc về thiên hữu cảnh chân chính thực lực đến, liền để ta xem một chút, ngươi bây giờ, như thế nào phá hiểu ta vạn lý huyết hà huyết nhiệm ý ở bàn tay huy động phía dưới, kia không trung bị đông cứng ở vô số viên tiên huyết băng tinh, cùng nhau nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thoáng qua chi gian, những huyết vụ này tụ lại ngưng kết ở cùng nhau. Đồng thời diện tích tăng vọt chí ít gấp 10 có thừa. Lần nữa hóa thành một đầu vạn trượng huyết hà, hướng về Khương Vân, bao phủ đi. Từ phía trên mà đến vạn trượng huyết hà, nhìn qua tựa như là phiến khu vực này lại tăng thêm một mảnh bầu trời. Đối mặt huyết nhiệm ý công kích lần nữa, Khương Vân thần sắc lạnh lùng, như là bao trùm vạn năm xương lạnh đồng dạng, trong đôi mắt càng là tản ra một loại thần thái kỳ dị. Tựa hồ ẩn chứa vô tận tuyết nguyệt, thâm thúy vô cùng. Đến mức tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới huyết nhiệm ý, trong tâm thần cũng nhịn không được truyền đến một tiếng rất nhỏ khuấy động. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chu tờ không phân rõ, trước mắt mình cái này nam tử, đến cùng là nhân loại tiểu tử Khương Vân, vẫn là năm đó uy chấn Sơn Hải giới đệ nhất yêu Tuyết Mộ Thành, hoặc là hai người bọn họ đã dung hợp lại cùng nhau, dùng chung lấy Khương Vân thân thể. Đừng nhìn huyết nhiệm ý gì trong miệng từ đầu đến cuối tại khinh thị lấy Tuyết Mộ Thành thân nghiệm, nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có chút nào chủ quan. Dù là như cùng hắn nói, giờ phút này Khương Vân thiên hữu cảnh đỉnh phong vẹn vẹn chỉ là đồ cụ hắn hình, nhưng này dù sao cũng là thiên hữu cảnh, là có thể trưởng khống một giới chi thiên chân chính cường giả. Thiên địa, nhìn như cả hai tựa hồ là ngang hàng tồn tại, nhưng vĩnh viễn là thiên phía trước, chỗ ở phía sau. Nói cách khác, thiên so địa đại tự nhiên, thiên hữu cảnh, QNZ khẳng định mạnh hơn địa hộ cảnh bởi vậy, hắn một kích này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thăm dò, nhưng ít ra QNZ vận dụng một nửa lực lượng, vì chính là muốn nhìn một chút. Hiện tại Khương Vân cùng Tuyết Mộ Thành thần niệm dung hợp trạng thái phía dưới, đến cùng có thể có được mạnh cỡ nào lực lượng. Khương Vân ánh mắt QNZ cuối cùng từ huyết nhiệm ý gì trên thân thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía chính hướng phía chính mình cực tốc rơi xuống huyết hà, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phần thiên ông ngàn trượng ly hỏa tuyết cung phía dưới, kia vô số đạo nhảy vọt hỏa diễm, liền như là nghe được mệnh lệnh binh sĩ đồng dạng, tại Khương Vân ra lệnh một tiếng về sau, ầm vang ở giữa tăng vọt ra. Trong nháy mắt liền vượt qua ngàn trượng cự ly, vượt qua sở hữu tuyết tộc đỉnh đầu, vượt qua Khương Vân, từ xa nhìn lại, liền như là một đầu khổng lồ hỏa long, xông về bầu trời, nên hướng kia vạn trượng huyết hà. Vành hỏa long cùng huyết hà va chạm phía dưới, phát ra hoanh minh tiếng nổ. Hỏa long trong nháy mắt nổ tung, nhưng lại cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành bản thể của chúng nó, hóa thành vô số mãnh liệt ly hỏa, tràn ngập tại vạn trượng trong huyết hà, cháy hừng hực. Từ xa nhìn lại, đúng như cùng là tại phần thiên đồng dạng. 333 tại ly hỏa đốt cháy phía dưới, trong huyết hà truyền ra như là pháo liên miên tiếng nổ, kia là vô số bạch cốt bị hỏa diễm thiêu đốt về sau, liên tiếp nổ tung thanh âm. Gây mũi mùi vị huyết tinh, mùi cháy khét lẹt, càng là kéo dài nghìn dặm, để vạn yêu quật chúng yêu liên tục không ngừng hướng về hai bên vội vàng thối lui, kéo ra cùng huyết hà ở giữa cự ly. Đầu này vạn trượng huyết hà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng thu nhỏ lại diện tích. Trong đó vô tận tiên huyết tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, không ngừng hóa thành hơi nước, phiêu tán đến không trung, càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành che trời tế địa xương mù màu máu. Chẳng những sở hưu yêu đang nhìn chăm chú một màn này, mà lại tiểu liền Khương Vân chính mình cũng giống như thế. Bởi vì thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới xem như chân chính thấy được ly hỏa. So với chính mình có khả năng phóng thích ra ly hỏa uy lực, trước mắt ly hỏa, mạnh thật sự là rất rất nhiều. Nếu như mình lúc trước đối phó hỏa độc minh thời điểm, có thể thi triển ra dạng này ly hỏa, kia hỏa độc minh cho dù là hỏa yêu, QNZ đồng dạng muốn bị cái này hỏa diễm cho đốt không còn một mảnh. Một chiêu này, tiểu gọi ly hỏa phân thiên. Tên như ý nghĩa, QNZ thật sự có thể đem thiên tiêu tẫn. Chỉ bất quá, muốn làm đến điểm ấy, ly hỏa nhiệt độ QN đạt tới khó có thể tưởng tượng cực hạn, càng cần hơn thực lực cường đại làm kiên cố hậu thuẫn. Cùng nay đồng thời, Tuyết Mộ Thành thanh âm QNZ tại Khương Vân trong đầu vang lên, ly hỏa tổng cộng có 3 thức thuật pháp, cái này phân thiên, chỉ là thức thứ nhất.